Vũ Vương, chương 769, còn không ngừng tay, gocchuyenaudio.com, đừng đánh nữa, đừng, đánh, một gã nam tử trẻ tuổi rốt cục nhịn không được khóc thét. Hắn cái thanh âm này vừa ra, năm người khác cũng nhịn không được nữa, trong lúc nhất thời tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Nhìn thấy trò hề của sáu người, mọi người cảm thấy hả giận, chỉ là ngoài hả giận ra, lại có chút lo lắng. Cho dù sáu người này hèn hạ vô sỉ, nhưng bọn hắn rốt cuộc là đệ tử Côn Luân Tiên Phủ, Mộ Hàn chỉ là đệ tử đến từ Xích Thành Thiên Vực Phân Tông, nếu thật đem bọn hắn đánh chết hoặc đánh thành trọng thương, sợ là không tốt xong việc. La Thành, Tiêu Tố Ảnh lặng lẽ đi đến bên cạnh Mộ Hàn, nhẹ giọng kêu lên. Đừng lo lắng, ta có chừng mực, sáu cái phế vật này không chết được. Tiêu Tố Ảnh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt của Mộ Hàn cũng một lần nữa rơi vào trên người sáu người kia. Thanh âm thống khổ rú thảm lọt vào tai mà đến, nhưng trong lòng Mộ Hàn thì không nhúc nhích chút nào, tuy hắn không có giết sáu người này, lại sẽ không đơn giản buông tha bọn hắn, lúc này đây quật xuống, thương thế của bọn hắn trong vòng 10 năm là đừng nghĩ khỏi, cho dù tốt rồi, tu vi cũng sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống. Long Tức Tiên trong tay lục đạo thân ảnh tiếp tục rút rơi, tiếng kêu thảm thiết của sáu gã đệ tử Côn Luân Tiên Phủ lại trở nên càng ngày càng yếu ớt. Không sai biệt lắm, Mộ Hàn ý niệm trong đầu khẽ động đang muốn dừng tay, lại đột nhiên phát hiện con năm đạo khí tức khổng lồ tiến nhập Ngân Bình Sơn. Dừng tay, một tiếng hét to lập tức ở trong thiên địa chấn động ra. Hướng Hưng, Viên Hằng, Thân Nhân, Trọng Tôn Khang, Lại Chấn, Lục Tử Lương, sáu gia hỏa các ngươi thật to gan, lại dám đến Ngân Bình Sơn gây chuyện, tùy ý lấn áp đồng môn chân võ Thánh Sơn Phân Tông, còn không dừng lại cho ta. Năm đạo thân ảnh hăng hái xuyên thẳng qua cổ mộc che trời, thoại âm rơi xuống, lập tức người cũng đi theo bay xuống trước điện, phía trước nhất chính là một nam tử tuổi chừng 30, hai gò má thon gầy, hai mắt lõm, mũi như mỏ ưng, sau lưng là hai nam hai nữ, xem bộ dạng đều là 25 đến 26 tuổi. Chứng kiến sáu thân ảnh kia phát ra tiếng kêu gào yếu ớt, năm người bọn hắn trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng thần sắc khó có thể tin, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới sáu người Hướng Hưng cùng Viên Hằng tới Ngân Bình Sơn gây hấn lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Trong lúc nhất thời, năm người đúng là nghẹn ngào. La Thành, ngươi, còn không ngừng tay, nam tử mũi ưng kia rốt cục phục hồi tinh thần lại kinh sợ này ra hét lớn một tiếng, đưa tay một chảo, huyễn hóa ra lục đạo chảo ảnh, phân biệt chụp vào sáu long tức tiên do chân nguyên của Mộ Hàn ngưng tụ mà thành kia. Tu vi người này rõ ràng đã đạt tới thần hải cảnh, vừa ra tay liền đem hư không chảo liệt. Nguyên lai sư huynh là tới chảo sáu gia hỏa gây hấn này, vừa vặn ta đã giúp các ngươi bắt bọn hắn, thỉnh sư huynh nhận lấy. Mộ Hàn ha ha cười cười, sáu đầu long tước tiên hất lên, sáu người Hướng Hưng cùng Viên Hằng tựa như mũi tên, hướng lục đạo chảo ảnh kia bắn mạnh tới. Mà ở lúc tống xuất sáu người, Mộ Hàn dùng quỷ ảnh huyễn hình thuật biến ảo mà ra lục đạo thân ảnh liền đồng thời dung nhập thân thể. Nam tử mũi ưng kia thấy thế hơi kinh, nếu như tiếp tục nắm đi như vậy, sáu người Hướng Hưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý niệm trong đầu khẽ động, lục đạo chảo ảnh kia ẩn chứa kình đạo ngập trời lập tức. gocchuyenaudio.com, tiêu tán, nam tử mũi ưng nhẹ nhàng nắm thân thể sáu người, phóng ở trước người mình. Sáu người bị tra tấn hồi lâu rốt cục giải thoát, năm người lập tức hôn mê, một người trong đó còn không có biết tình huống rõ ràng, chứng kiến nam tử mũi ưng liền hoảng sợ gọi. Giải tường sư huynh, cứu mạng, La Thành kia thật lợi hại, đem chúng ta giày vò đến thật thê thảm, nếu ngươi đến sớm chút là tốt rồi. Câm miệng, nam tử mũi ưng gọi là giải tường kia nghe vậy, sắc mặt từ bạch mà hồng, từ hồng thành xanh, không cho nam tử trẻ tuổi kia đem lời nói cho hết, liền hồn hển kêu ra tiếng, một trường đem hắn đập bất tỉnh. Phía sau hắn bốn gã nam nữ trẻ tuổi không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng lập tức trở nên đặc sắc vô cùng. Bất quá, nam tử trẻ tuổi kia mặc dù đã hôn mê, nhưng trong câu nói kia của hắn tiết lộ ra ngoài tin tức lại đem nội tình năm người đối diện để lộ ra ngoài. Rất hiển nhiên, sở dĩ sáu người Hướng Hưng sẽ đến đây gây chuyện rõ ràng là do nam tử mũi ưng kia sai sử mà đến. Sau khi bọn người Hướng Hưng hoàn thành nhiệm vụ, giải tường sẽ mang người dùng diện mục sứ giả chính nghĩa xuất hiện, đem bọn hắn gây chuyện cầm xuống mang đi, đoán chừng còn có thể mở miệng trấn an đệ tử chân Vũ Thánh Sơn thụ hại thoáng một phát. Đáng tiếc kế hoạch cản không nổi biến hóa thực lực Mộ Hàn mạnh viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, kết quả sáu người gây chuyện kia bị Mộ Hàn giày vò đến thống khổ không chịu nổi, mà mục đích của bọn người giải tường cũng bị người một nhà bạo lộ. Nghĩ lại như vậy, mọi người liền minh bạch trước sau hai tốp đệ tử Côn Luân Tiên Phủ này liên quan, trong lúc nhất thời, đệ tử năm đại phân tông thanh âm xôn xao nổi lên, từng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào năm người giải tường kia trong miệng kêu phân tông đồng môn lại vụng trộm đi làm sự tình bỉ ổi này, thật sự là hơi quá đáng. Xem ra năm vị thượng tông sư huynh đều đã tới chậm. Mộ Hàn trêu tức cười nói. Làm càn, Giải Thường trầm giọng hét to. La Thành, ngươi cùng bọn người Hướng Hưng là đồng môn, bọn họ chạy tới cùng các ngươi luận bàn, lại bị ngươi Thị Cường khi dễ như thế, ngươi có biết tội của ngươi không? Ở trong miệng hắn, gây chuyện biến thành luận bàn, gia hòa tùy ý khi dễ người khác cũng biến thành đối tượng bị người Thị Cường khi dễ. Có thể thấy nam tử mũi ưng kia hiển nhiên không để ý hắc bạch lật ngược phải trái, triệt để đem hơn trăm đệ tử phân tông chọc giận. Tốt một cái Thị Cường khi dễ. Mộ Hàn còn chưa mở khẩu, Đồ Giang đã giễu cợt nói. La Thành chỉ là Dương Hồ tứ trọng thiên tu sĩ, mà sáu tên khốn kiếp kia tất cả đều là Dương Hồ thất trọng thiên tu vi. Dương Hồ tứ trọng thiên tu sĩ Thị Cường khi dễ sáu Dương Hồ thất trọng thiên tu sĩ, thật sự là muốn cười mất răng hàm lão tử rồi. Đường đường Dương Hồ thất trọng thiên tu sĩ, lại che giấu tu vi chân thật trang phục thành Dương Hồ nhất trọng thiên tu sĩ chạy đến nơi đây khiêu khích sinh sự, thật không biết xấu hổ. Lam Oanh vung vẩy lấy nắm tay nhỏ, gương mặt em bé kia đúng là trướng đỏ bừng như máu, con ngươi cũng dấy lên lửa giận hừng hực. Đã sớm nghe nói Thượng Tông có chút đệ tử ngang ngược càn rỡ, hôm nay vừa thấy quả là thế. Lâu Lan Tuyết cười lạnh một tiếng, ngữ điệu như băng. Trước mắt bao người, lại dám đổi trắng thay đen, coi chúng ta đều là mù lòa hay sao? Thanh âm âm trầm của Diêm, góc truyện audio.com, sầm vang lên, trong hốc mắt chớp động lên hai luồng u quang, cực kỳ đáng sợ. Dương Hồ cảnh tu sĩ của Huyền Vũ Môn, Huyễn Thần Tâm Tông, Hoàng Tuyền Đạo cùng Thanh Minh Kiếm Phái nhao nhao mở miệng. Không phải bọn hắn cùng Mộ Hàn chúng chân Vũ Thánh Sơn đệ tử ở giữa giao tình thâm hậu đến cỡ nào, cũng không phải cảm giác chánh nghĩa của bọn hắn mãnh liệt đến cỡ nào, chỉ là bởi vì phân tông đệ tử có thể thành công thông qua Côn Luân Tiên Thử, ở Côn Luân Tiên Phủ cũng là một đám người bị người khinh thị. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, nếu đệ tử phân tông không có thể đồng khí liên chi ôm đoàn trợ giúp, rất khó lăn lộn được xuống dưới, đừng nhìn hiện tại bọn người Giải Tường nhằm vào chỉ là đệ tử chân Vũ Thánh Sơn, nhưng ai có thể cam đoan đệ tử tứ đại phân tông khác sau này sẽ không bị đến đãi ngộ đồng dạng. Cách chương.